Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1736, ta mà nói. Không phải trò đùa, Thanh Lâm thân hóa hoàng kim cầu vồng, tốc độ cực kỳ mau lẹ đi về phía trước, thạch quan đã bay ra thiên ngoại, nghĩ đến sẽ không lại đối với tam cấp bản đồ thiên đưa tới mối hòa. Thanh Lâm triệt để yên lòng, hắn hiện tại duy nhất muốn làm đúng là mau rời khỏi nơi đây. Tốt thi triển bí pháp, tìm ra cái này một góc quần áo dính máu chính thức lai lịch. Tiến tới suy đoán ra cuồng linh tôn giả an nguy, cuồng linh tôn giả một góc quần áo dính máu, đang mang hắn sinh tử tồn vong, lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Thế nhưng mà, Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Hoa Vân và ba người không hội dễ dàng như thế nhìn xem Thanh Lâm rời đi. Cái này một góc quần áo dính máu, hư hư thực thực là đây hết thảy mối họa đầu sỏ gây nên. Cho tới bây giờ, Tôn Hoa, Mạnh Thần Cương hai người còn sinh tử chưa biết. Ba đại chín ấn thánh vực thần hoàng, cùng Tôn Hoa cùng Mạnh Thần Cương tương giao thật dày. Sao lại? Há có thể lại để cho Thanh Lâm dễ dàng như thế rời đi. Thanh Lâm thằng nhãi danh, buông quần áo dính máu, khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Cái này một góc quần áo dính máu, giết hại tam cấp bản đồ vô số sinh linh, hại ta Tôn đạo hữu cùng Mạnh đạo hữu sinh tử không biết. Tuyệt không thể để cho ngươi mang đi. Thanh Lâm, ngươi muốn đi thiên hạ to lớn sơ suất sao? Muốn mạng sống? Tự cho lão phu dừng lại, bằng không thì muốn ngươi hối hận hôm nay làm hết thảy. Ba đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, đều là gào thét liên tục, truy kích Thanh Lâm, tốc độ của bọn hắn so ra kém Thanh Lâm, nhưng là ba người đều là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng. Thủ đoạn cao minh, ba người hợp tác, Ngô Dịch Phàm suy diễn Thanh Lâm đích hướng đi. Hoa Vân tập trung Thanh Lâm khí tức chấn động, Bạch Đạo tắc thì mở không gian thông đạo, truy kích Thanh Lâm, hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, luôn luôn đối địch thượng sách. Bất quá vì thế, ba người cũng còn là không khỏi chịu nhíu mày, thầm than Thanh Lâm tốc độ, đúng là nhanh như vậy, hắn sắp lao ra cái này phiến đại địa rồi, chúng ta mau đuổi theo. Ngô Dịch Phàm trao mày, không ngớt lời nhắc nhở hai người khác, Hoa Vân cùng Bạch Đạo, tất nhiên là không dám có một lát lãnh đạm, nhanh chóng hành động, riêng phần mình thi triển thần thông, đuổi giết Thanh Lâm, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng vô cùng to lớn chi chấn động, đột ngột vang lên, ba người đồng thời chịu biến sắc, đúng là thình lình phát giác, cái này một mảnh bầu trời bên ngoài vẫn lạc chi địa. Rõ ràng đang nhanh chóng băng liệt, từng đảo đáng sợ khe hở, như là ác linh quỷ vương xúc tu, tốc độ cực kỳ mau lẹ lan tràn hướng phương xa, chỉ là đảo mắt công phu, cũng đã trải rộng toàn bộ một mảnh đại địa. Cùng lúc đó, bao phủ cái này một mảnh đại địa phía trên mây mù, cũng là kịch liệt bốc lên, như là muốn sôi sùng sục, cái này phiến đại địa. Cái này tòa đại mộ, hắn khí tức triệt để hỗn loạn, cái này chủng khí tức, rất là có lực sát thương, lại để cho người không thể không thận trọng mà chống đỡ. Không tốt, thạch quan bay ra thiên ngoại, cái này phiến đại địa sắp sửa băng đã diệt, chúng ta cần muốn mau rời khỏi nơi đây, bằng không thì rất có thể sẽ bị đại địa toát ra lực lượng ảnh hưởng đến. Ngô Mộng Bản muốn ngăn cản Ngô Dịch Phàm bọn người đuổi giết Thanh Lâm, thế nhưng mà bất thình lình biến cố lại để cho hắn không rảnh hắn chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Mộng cũng chỉ có thể đi nhắc nhở Tô Tô cùng La Sơn lão tổ hai người mau rời khỏi nơi đây. Ba người đều không do dự, trực tiếp mở không gian thông đạo, sau đó đi vào một phương hướng khác. Thanh Lâm quanh thân kim quang tràn ngập, nhanh chóng ở cái này một mảnh đại địa phía trên đi nhanh. Tốc độ của hắn, đương thời có 102, không người có thể cùng hắn so sánh với. Ừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là phát giác dị thường. Trên mặt đồng dạng xuất hiện vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Hy vọng sư tôn còn sống. Đây cũng không phải là hắn táng địa. Dị biến đến quá nhanh. Thanh Lâm tự biết không cách nào ngăn cản. Rồi lại không khỏi ám tự lo thân cầu nguyện. Cầu nguyện cái này ngàn vạn hay là cuồng linh tôn giả táng địa. Nói cách khác, cuồng linh tôn giả táng địa bị băng diệt. Thanh Lâm cả đời này đều canh cánh trong lòng. Sư tôn, ta tin tưởng ngươi mặc kệ gặp được cái gì, đều có thể dốc hết sức phá chi. Ngươi nhất định còn sống trong khoảng thời gian ngắn. Thanh Lâm trong miệng gầm nhẹ, nói cái gì cũng là không thể tiếp nhận cuồng linh tôn giả đã chết kết quả. Hắn không có một lát trì hoãn, quanh thân thần lực khẽ động, lập tức càng thêm mau lẹ hướng phía trước phóng đi. Hơn mấy trăm ngàn vạn dặm lãnh thổ quốc gia, tại Thanh Lâm mà nói, căn bản không tính là xa xôi. Hắn gần kề dùng mấy hơi thở thời gian, cũng đã vọt tới mây mù biên giới khu vực, sau đó lại là một lát chưa từng dừng lại, trực tiếp chạy ra khỏi cái này một mảnh đại địa. Ông, thế nhưng mà, Thanh Lâm mới vừa tới đến bát hoang trên thế giới phương trong hư không? Chợt nghe đến một hồi vù vù truyền đến, nhưng lại Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Hoa Vân và ba người, mang theo đã bị trọng thương mạch thần cương, cũng là xuất hiện, mà lại bốn người này sinh ra hiện vị trí, vừa vặn tại Thanh Lâm phía trước, ngăn chặn đường đi của hắn, cút ngay, chứng kiến bốn người, Thanh Lâm lập tức khí tức lăng lệ ác liệt mở miệng, lời còn chưa dứt. Tựu là một cái diệt thiên thủ oanh đi ra ngoài. Nhưng lại Bạch Đảo cùng Hoa Vân đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng cũng là riêng phần mình ra một trường. Lăng lệ ác liệt hướng Thanh Lâm đánh tới. Bành bành, liên tiếp trầm đục truyền ra. Song phương đánh ra trưởng lực. Phát sinh va chạm kịch liệt. Hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng liên thủ. Thanh Lâm đánh ra diệt thiên thủ, bị lập tức xé nát. Ngay sau đó, hai người trưởng lực dư uy không giảm. Trong lúc nói chuyện đã đến Thanh Lâm trước mặt, phản đưa hắn đẩy lui năm cái đi nhanh đều không chỉ. Thanh Lâm, nói cho lão phu, ngươi vừa thấy được cuồng linh tôn giả một góc quần áo dính máu tựu trốn thoát. Ngươi có phải hay không đối với trận này mối họa sớm có hiểu rõ? Có phải hay không ngươi cùng ngươi cái kia sinh tử không biết đích sư tôn cùng một chỗ liên thủ bày ra ván này, mục đích ngay tại ở làm hại toàn bộ bản đồ thiên? Ngô Dịch Phàm gương mặt lạnh lùng mở miệng, theo như lời ra đúng là vô cùng hoang đường, đem hết toàn lực hướng Thanh Lâm trên người dội nước bẩn. Theo thời gian trôi qua, ngoại trừ nguyên bản hơn 10 tên 8 ấn thánh vực thần hoàng, bên ngoài trong hư không lại xuất hiện rất nhiều cường giả, rậm rạp chằng chịt một mảnh. Thấy vậy hình ảnh, lại nghe được Ngô Dịch Phàm, mọi người đều là không khỏi chịu động dung, nhao nhao hiếu kỳ một mảnh kia không biết chi địa chung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho mấy đại cao thủ nói trở mặt liền trở mặt. Suy nghe được Ngô Dịch Phàm, Thanh Lâm nhưng lại phốc phốc một chút nở nụ cười. Hắn hoàn toàn là bị tức cười. Cái này thật đúng là muốn gán tội cho người khác. Sợ gì không có lý do. Cái này ấy Ngô Dịch Phàm thật đúng là có thể lật ngược phải trái hắc bạch. Lại để cho hắn cũng không khỏi chịu sinh lòng bội phục. Người đây là bất đắc dĩ cười sao? Âm mưu bị lão phu vạch trần. Loại cảm giác này không dễ chịu a. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Dịch Phàm cũng là nở nụ cười. Nụ cười của hắn là như vậy âm lãnh, như vậy tràn đầy tà tính. Năm đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, vốn là cùng Thanh Lâm không hòa thuận. Thiên ngoại vẫn lạc chi địa trung phát sinh hết thảy, bọn hắn bất quá là bất đắc dĩ mà thôi. Hiện tại mối họa đã tiêu trừ. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cho Thanh Lâm bất kỳ phản ứng gì cơ hội.